Vưu vật nhị hỉ, chương 1161, anh ấy không phải không biết ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói ngờ lời mẹ của Trần Chiết nhanh chóng được đưa vào thực hiện khi Châu Dị và những người khác biết tin Trần Chiết đã đăng ký kết hôn với Nhậm Huyên. Theo yêu cầu của Nhậm Huyên, hai người kết hôn bí mật. Họ giữ bí mật đến mức không tổ chức đám cưới, chỉ lặng lẽ đi kết hôn du lịch. Châu Dị kể chuyện này cho Khương Nghênh nghe. Khương Nghênh dựa vào ghế sofa mỉm cười. Ừ, tốt lắm, Châu Dị hiểu ý cô, cố tình xuyên tạc ý trong lời nói của cô. Ừ, tốt lắm, tiết kiệm được tiền mừng. Khương Nghênh ngẩng đầu nhìn anh, em chọn một bộ trang sức cho Nhậm Huyên. Châu Dị trêu chọc, bao nhiêu tiền? Khương Nghênh không để ý đến anh. Lát nữa anh hỏi Trần Chiết chỗ họ đi du lịch, em bảo Cát Châu gửi cho cô ấy. Châu Dị nhướng mày, sao em không trực tiếp hỏi Nhậm Huyên? Khương Nghênh nói, bộ trang sức này là tặng dưới danh nghĩa của anh, em tặng thứ khác. Châu Dị tò mò, em tặng gì? Khương Nghênh đáp, tặng nhà. Khương Nghênh trả lời rất bình tĩnh. Châu Dị đi đến ngồi xuống bàn trà đối diện cô, hai chân hơi dang ra. Tặng nhà, Khương Nghênh điềm tĩnh đặt cuốn tạp chí thai giáo xuống, nói. Ừ, tặng nhà, với năng lực hiện tại của Nhậm Huyên thì không thiếu nhà, nhưng em vẫn muốn cho cô ấy một đường lui. Mấy người bọn họ đều biết, gia đình Nhậm Huyên trọng nam khinh nữ. Em trai cô ta là một kẻ ăn bám, suốt ngày chỉ biết bám vào bố mẹ, hoặc là mượn danh nghĩa của Nhậm Huyên để ăn chơi trác táng trước đây. Lão Tống cũng từng sai người dạy dỗ em trai Nhậm Huyên, nhưng đời mà, người hung dữ cũng sợ kẻ mặt dày, tên nhóc đó đúng là một kẻ vô lại. Chỉ cần có người động vào cậu ta sẽ nằm lăn ra đất ăn vạ. Không moi được ba, 5 vạn thì tuyệt đối không đứng dậy. Lão Tống là một người quản lý nghiêm túc, chứ không phải dân xã hội đen, lâu dần, ông ta cũng lười quan tâm đến cậu ta nữa. Lão Tống từng nói, cậu ta thì không sao cả, coi như là có thêm một cách kiếm tiền, nhưng tôi không có nhiều thời gian và tiền bạc để đầu tư cho cậu ta. Khương Nghênh nói xong, Châu Dị đưa tay xoa đầu cô, vừa cưng chiều vừa cảm thán. Vợ à, phải làm sao đây? Em càng ngày càng có tình người, anh đột nhiên cảm thấy bất an. Khương Nghênh, sợ em chạy mất sao? Châu Dị, không sợ em chạy mất, mà là sợ em quá tốt với người khác. Nhiều người thích em quá, em cũng biết mà. Anh là người hay ghen, người khác thích em, anh không chịu được. Khương Nghênh mỉm cười vạch trần anh. Em nhớ lúc trước anh không phải như vậy, lúc trước không phải như vậy. Ý chỉ chuyện của Thường Bác, Châu Dị hiểu ý, nói từng chữ một. Đều là giả vờ, Khương Nghênh không ngờ Châu Dị lại trả lời như vậy, không khỏi nhướng mày. Hửm, Châu Dị tiến lại gần, khóe miệng nở nụ cười. Em nghĩ lúc đó anh thật sự rộng lượng với Thường Bác sao? Khương Nghênh nhớ ra điều gì đó, nheo mắt lại. Chẳng lẽ không phải, Châu Dị nhếch môi, như đang khiêu khích, lại như đang trêu chọc cô. Lúc đó anh hận không thể giết anh ta. Khương Nghênh, ồ, Châu Dị, em không biết. Lúc đó anh đã phải nhẫn nhịn rất nhiều mới kìm nén được cơn giận không phế bỏ cậu ta. Châu Dị và Khương Nghênh đang nói chuyện thì Kỳ Mẫn ôm một con gấu bông, đầu tóc rối bù, mơ màng đi từ phòng ngủ phụ ra. Cô ta đi đến phòng khách, không thèm nhìn hai người, nằm vật ra sofa, hỏi. Anh hai, chị Khương Nghênh, sáng nay ăn gì vậy? Châu Dị quay đầu liếc nhìn cô, đôi mắt hoa đào không có chút ý cười nào. Anh hai, chị Khương Nghênh. Cách chương.